Sách Samuel có hai cuốn chứ không phải là một cuốn. Cho nên chúng ta viết ra đây là Samuel 1 và 2. Khi viết tắt người ta viết làm sao? Số 1 là số 2 ở đằng sau hay đằng trước? Đằng trước nhé. Đấy, người ta viết tắt. Ví dụ 1 Samuel chương 2 hay là đoạn 2 câu 5. Chứ lại còn để đằng sau thì không ai biết ấy. Lúc ban đầu chỉ có một sách Samuel mà thôi. Chúng ta biết rằng Thánh Kinh có hai phần lớn là Cựu Ước và Tân Ước. Cái phần Thánh Kinh Cựu Ước được viết bằng tiếng Hebrew hay ta quen gọi là Do Thái. Chẳng hạn như là thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Hebrew hoặc là thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Do Thái. Thánh Kinh Cựu Ước được viết bằng tiếng Hebrew, sau đó được chuyển dịch sang tiếng Hy Lạp. Thế thì cái bản dịch từ tiếng Hebrew sang tiếng Hy Lạp người ta gọi là bản dịch 70. Bản dịch 70 hay là thất thập. Rồi dựa trên cái bản dịch 70 này bằng tiếng Hy Lạp mới chuyển ra bản dịch bằng tiếng Latin và nhiều ngôn ngữ khác, ví dụ như tiếng Việt Nam. Ngày xưa ở Việt Nam có bản dịch của cha Huân, thì ngài dịch từ tiếng Latin sang tiếng Việt Nam. Nhưng mà bản dịch của cha Nguyễn Thế Thuấn cũng như là của nhóm phụng vụ Giờ Kinh thì các ngài có dựa vào tiếng Latin, nhưng mà đồng thời các ngài dịch thẳng từ tiếng Hy Lạp. Thế thì khi mà được chuyển dịch từ tiếng Hebrew hay là Do Thái đó sang tiếng Hy Lạp mà ta quen gọi là bản dịch thất thập hay là 70, thì sách Samuel được chia thành hai phần: Samuel quyển thứ nhất và Samuel quyển thứ hai. Rồi từ đó khi dịch từ Hy Lạp sang Latin và từ Hy Lạp sang các thứ ngôn ngữ khác thì người ta cũng theo đó chia làm hai phần như chúng ta có hiện nay. Gốc gác nó là như vậy. Thế thì sách Samuel là một tập hợp những bài tường thuật về lịch sử của Israel kéo dài từ cái thời kỳ mà dân Israel đặt chân vào đất Canaan cho đến thời lưu đày. Như vậy là cũng phải khoảng 600-700 năm. Và tôi có viết cho các anh chị trong bài cái điều mà hầu như đã nói đến nhiều lần. Tức là sách Samuel không phải là sách lịch sử theo nghĩa hiện đại cho bằng là trình bày một cái nhìn thần học về lịch sử. Hình như tuần trước tôi giải thích mà, phải không? Có nghĩa là sách Samuel không chỉ kể lại à, cái biến cố này nó xảy ra vào ngày này, tháng này, năm này ở đây. Nhưng mà người ta muốn trình bày cái sự kiện lịch sử đó từ một quan điểm tôn giáo, quan điểm đức tin, quan điểm thần học, để làm nổi bật lên cái mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân của người. Và đó là lý do mà chúng ta đọc Thánh Kinh. Bởi vì nếu ta đọc Thánh Kinh chỉ là để nghe lại về lịch sử của Israel thì người ta sẽ có thể đặt câu hỏi: tại sao anh là người Việt Nam, anh không lo anh đi học sử Việt Nam mà anh đi học sử của Israel? Dạ thưa không, chúng tôi không đi học sử của Israel cho bằng là chúng tôi học cái nhìn thần học, cái nhìn đức tin về lịch sử, để rồi chính mình ngày hôm nay cũng biết nhìn cuộc đời của mình, nhìn thế giới này, nhìn lịch sử này bằng cặp mắt của lòng tin, để khám phá ra sự hiện diện và hành động của Thiên Chúa trong cuộc đời này. Đó là cái điều mà tôi nói đi nói lại với các anh chị nhiều lần. Thế khi đọc sách Samuel thì các anh chị sẽ thấy có ba nhân vật chính mà từ từ chúng ta gặp. Thứ nhất là Samuel, kế tiếp là Saul-lê, ông vua đầu tiên trong lịch sử Israel, và thứ ba là ông vua nổi tiếng nhất trong lịch sử là vua David.